Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1737, Huyết Phù Đồ 2. Diệp Thiếu Dương buông tha đột phá, ngược lại trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Thừa dịp này dây chỉ là vây công, còn không có chính thức tiến công. Từ trong túi lấy ra 7 miếng đúc mẫu đồng tiền lớn. Đây chính là mấy trăm năm truyền xuống bảo bối. Diệp Thiếu Dương trước đây xuống núi thời điểm, Thanh Vân Tử cho hắn 3 miếng, bản thân lưu 4 miếng ở trên núi, có thể thấy được trân trọng trình độ. Hôm nay Diệp Thiếu Dương làm trưởng môn, ở trên núi tìm được rất đa bảo bối, còn thừa lại 4 miếng cũng bị hắn mang ở trên người. Thất Tử Liên Tâm có thể bố trí thành cường đại trận pháp. Diệp Thiếu Dương đem 7 miếng đúc mẫu đồng tiền lớn trên mặt đất mở thành hình mai hoa hình. Cắt ngón giữa phải, tiên huyết ở mỗi một con đồng tiền thượng lau qua. Hai tay kết ấn, làm phép thì thầm. Thất Tử Liên Tâm, kham phá hư cảnh, lấy Ngô Đạo Tâm, tử vi phủ xuống. Tử vi đại đế cấp cấp như luật lệnh. Hét lớn một tiếng, lên. Dùng sức trên mặt đất khí tức lưu chuyển chỗ dùng sức một loạt. 7 miếng đúc mẫu đồng tiền lớn cùng nhau đứng lên. Không ngừng xoay tròn, ra thanh âm dễ nghe. Diệp Thiếu Dương một bả vớt lên thất cái đồng tiền. Ở thất tinh long tuyền kiếm trong kiếm phong vẫn gạt ra. Bỗng nhiên huy kiếm, hướng về phía trước cây mây cùng chướng khí đâm ra đi. Oanh! Thất cái đồng tiền mượn thất tinh long tuyền kiếm linh lực. Đứng thẳng xoay tròn, hoán ra trận trận kim quang. Từ trong phong ấn cứng rắn xinh xinh bài trừ một cái khe hở. Diệp Thiếu Dương lắc mình chui qua. Có thể cảm nhận được bên người lăng liệt cương khí. Không ngừng tụ trào mà đến. Bất quá đều bị 7 miếng đúc mẫu đồng tiền lớn tạo thành thất tử liên tâm trận hấp dẫn. Cũng không có đối với mình tạo thành thương tổn. Diệp Thiếu Dương tung người một cái lòe ra đi. Cũng ở đây trong nháy mắt, đùng đùng lưỡng tiếng vang lên. Diệp Thiếu Dương hướng thất tinh long tuyền trên thân kiếm nhìn lại. Có lưỡng cái đồng tiền bất kham chướng khí phụ tải, khó khăn lắm vỡ nát. Diệp Thiếu Dương một trận nhức nhối. Cái này đúc mẫu đồng tiền lớn đều là mấy trăm năm trước bảo bối, thuộc về không có thể sống lại, dùng một viên thiếu một miếng, Mao Sơn tổng cộng cũng chỉ còn lại có cái này 7 miếng. Cư nhiên ở cái này cái địa phương khỏi toái hai quả. Mẹ cá biệt một dạng, lần này thực sự là lỗ lớn. Diệp Thiếu Dương dậm chân mắng to, càng nghĩ càng thấy phải thật đáng giận. Hạ Mộ đến bây giờ, bảo bối gì chưa từng gặp phải. Ngược lại hao tổn hai quả đúc mẫu đồng tiền lớn, trừ phi là có thể được ngư trường kiếm, bằng không mặc kệ được cái gì, làm ăn này đều là thua thiệt. Bất quá cũng không có thời gian cho hắn tiếc hận, Huyết Phù Đồ thấy hắn thoát khốn, tựa hồ cũng có chút không rõ sinh cái gì, không có trước tiên làm ra phản ứng, bất quá rất nhanh cũng liền đuổi tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng lui lại, suy tư ứng đối phương pháp. Tử Côn đạo nhân thấy máu phù đồ đuổi theo, lập tức xuất ra một cái khôi lỗi tiểu nhân, nhổ xuống đầu của mình, ở phía trên thiêu mấy đạo, sau đó phun một ngụm dương khí, vứt xuống huyết phù đồ hướng ngược lại. Chiêu này kêu là đổi lại thân thuật, là mượn mình dương khí, chế thành một cái khôi lỗi. Có thể trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn không có linh trí tà vật chú ý. Thời khắc mấu chốt, có thể dùng đến đào sinh hoặc là bố trí trận pháp. Coi như là bảo toàn tánh mạng công phu, am hiểu vận dụng các loại khôi lỗi thuật, cũng là trùng phái pháp thuật đặc điểm. Bất quá đối mặt có linh trí tà vật, một chiêu này lại là vô dụng. Quả nhiên, khôi lỗi tiểu nhân sau khi rơi xuống đất, lập tức tràn dương khí, ở trong mắt người bình thường chính là một cái khôi lỗi tiểu nhân. Thế nhưng ở huyết phù đồ trong mắt cũng một cái dương khí so với Diệp Thiếu Dương bọn họ càng thêm đầy đủ vật còn sống, không có linh trí tà vật, Bản năng chính là thôn phệ vật còn sống. Bất kể là hồn phách vẫn là huyết nhục, nói cho cùng đều là dương khí. Pháp sư dương khí so với người bình thường chân pháp lực càng thâm hậu, trong cơ thể dương khí thì càng sung túc, dương khí đi ngang qua tu luyện sau đó. Đó là cương khí, thuộc về không có biến hóa. Huyết phù đồ tuy là tu vi kinh người, nhưng dù sao cũng là người tạo nên, không có linh trí tà vật. Ở về điểm này cũng không thể tránh được. Tử Côn đạo nhân thấy nó mắc câu sau đó, vội vàng đối với Diệp Thiếu Dương nói ra. Diệp trưởng giáo, ta quan sát một chút. Huyết phù đồ hạch tâm phải là đầu của nó, là do trước khi bản thể mặt trên cái kia nhân hình trạng huyết lựu biến thành. Chính là trước khi chém chính là cái kia. Ngươi hiểu ý của ta đi. Cũng là bởi vì bị ngươi đánh lén chém một cái, nó mới biến thành bộ dáng bây giờ. Khống chế hồn phách của nó, đại khái chính là ở cái kia nhân hình trạng huyết lựu biến thành. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nghĩ thầm người này thực lực không đủ, nhân phẩm không được, quan sát năng lực còn không yếu. Lập tức nhìn không ngừng gần kề huyết phù đồ, ánh mắt tập trung sau lưng nó kéo vô số dây mặt trên. Chủ yếu là những thứ này dây quá ác tâm, không thể tới gần người. Diệp Thiếu Dương nhíu nói rằng, chân chính cường đại tà vật, thường thường cũng không có quá nhiều hoa lệ tiến công thủ đoạn. Đơn giản, hữu hiệu, hơn nữa trên cơ bản một kích chí mạng. Diệp Thiếu Dương mới vừa rồi là lĩnh giáo bị trương khí cùng dây khốn trụ được tư vị. Cái loại này cường độ công kích, Diệp Thiếu Dương không khách khí chút nào cho rằng, coi như là thiên sư bài vị, cũng sẽ bị ung dung thắt cổ. Diệp Thiếu Dương không sợ mạo hiểm, coi như chỉ có một nửa cơ hội, hắn cũng dám thử một lần. Mấu chốt là vọt vào lập tức bị vây nhốt, căn bản là không có cách tiếp cận huyết phù đồ bản tôn. Huống hồ đúc mẫu đồng tiền lớn chỉ còn lại có ngũ mai. Vạn lần nữa bị vây khốn, mình cũng mở không ra thất tử liên tâm trận đến thoát khốn. Diệp trưởng giáo, nếu không, ta lại thử một phen. Triệu hoán huyết quỷ đi ra đối kháng, ngươi nhân cơ hội tiến lên, chém giết hạch tâm. Huyết quỷ là cái gì? Chính là lần trước ta đối phó ngươi thời điểm gọi tới cái vật kia. Tử Côn đạo nhân có chút ngượng ngùng nói rằng, Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nhớ lại đến, là cái đầu kia rất dài, từ dưới đất sanh ra cái kia quỷ quái, kém chút cũng Lâm Tam Sinh cũng không thể đối phó, tựa hồ thật lợi hại. Lập tức nói ra, vậy ngươi bắt đầu đi. Tử Côn đạo nhân nói, đây chính là ta ẩn giấu gì đó, cũng coi như cống hiến ra đến, đợi khi tìm được ngư trường kiếm, Diệp trưởng giáo nhớ phải giúp ta mang tới. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi là sư phụ ngươi làm việc, tích cực như vậy làm cái gì, có thể cho ngươi chỗ tốt gì? Tử Côn đạo nhân nhẹ nhàng cười, xem chu vi mấy người đệ tử liếc mắt, không nói gì thêm, nhưng Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch, hàng này là muốn độc chiếm ngư trường kiếm, trách không được hắn tích cực như vậy hạ mộ. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, thân lực thân vi, nguyên lai là tồn cái này loại tâm tư, bất quá cái này thuộc về bọn họ trung phái nội bộ đấu tranh. Mình cũng lười quản, ngư trường kiếm mặc dù tốt, bất quá bản thân thật đúng là không ham muốn. Tử Côn đạo nhân lúc này ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một con đục bình sứ, mở đinh ốc sau đó, bản thân cắt ngón giữa, chen mấy giọt máu đi vào, sau đó phân phó mấy người đệ tử cũng làm như thế. Cái chai lập tức kịch liệt lay động, Tử Côn đạo nhân niệm chú làm phép, lấy ra một bả tiểu mễ, chiếu vào trước mặt, mắt thấy nhất đạo hắc khí từ trong bình bay ra ngoài, rơi vào tiểu mễ chung, tiểu mễ chậm rãi di động, từ từ cấu thành một người hình dạng. Diệp Thiếu Dương nhìn mới mẻ, nói ra, đây là ngươi nuôi gì đó? Đương nhiên, không nuôi từ đâu tới. Bất quá cái này nhưng thật ra là sư phụ ta nuôi, truyền cho ta mà thôi. Tử Côn đạo nhân có chút đắc ý, dùng bí pháp luyện chế mấy năm mới được, tu vi cũng là không yếu, đột nhiên xuất thủ, có thể ung dung sát chết một người thiên sư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục